Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đệ 120 chương, Tống Diệc Miễn ngây ngẩn cả người, sắc mặt hơi hơi một bạch, hắn hiện tại đã làm được có thể ở Quách Văn Nguyên trước mặt diễn kịch. Chính là cùng Quách Văn Nguyên đối diễn, với hắn mà nói. Như cũ là một đạo mại bất quá Khamani Quách Văn Nguyên đã đi ra. Tống Diệc Miễn cắn răng, gắt gao mà nắm tay, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Tới rồi loại tình trạng này, hắn đã bất chấp đối Quách Văn Nguyên sợ hãi, mà là một lòng muốn bắt lấy nhân vật này. Một đoạn này thời gian, Tống Diệc Miễn phi thường dụng tâm mà làm chuẩn bị, liền ăn cơm thượng WC đều mang theo kịch bản. Hắn cấp phổ giã làm hoàn chỉnh nhân vật tiểu truyện, ở trước gương luyện rất nhiều biến, cơ hồ tới rồi muốn tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Hắn không ngừng mà ở trong lòng nói cho chính mình, hắn không phải Tống Diệc Miễn, hắn gọi là phổ giã, mà đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trong ánh mắt không hề có nửa điểm thuộc về Tống Diệc Miễn mềm ấm. Chỉ còn một mảnh lạnh nhạt. Một đoạn này là vai chính Ninh Thâm bị Nghê Hồng Quân cấp bắt lấy. Phổ giã phụ trách thẩm vấn hắn. Phổ giã nghĩ mọi cách muốn cậy ra Ninh Thâm miệng. Ninh Thâm giả ngu giả ngơ. Hai người đấu trí đấu dũng. Cuối cùng phổ giã thẹn quá thành giận. Dụng hình lúc sau đem Ninh Thâm ném vào nhà Jai Money. Một đoạn này cốt truyện khó khăn không thấp. Đối hai người cảm xúc đắn đo. Ngôn ngữ tiết tấu yêu cầu rất cao. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, nếu phát huy hảo, một đoạn này biểu hiện cũng sẽ thực kinh diễm Money. Quách Văn Nguyên ngồi ở ghế trên. Đôi tay bị trợ diễn dùng dây thừng cột vào trên tay vịn. Hắn cổ áo bị kéo ra một ít, tóc cũng có chút loạn, trên mặt lại mang theo chẳng hề để ý tươi cười. Hắn nhìn về phía đối diện phổ giã, cười nói, không nghĩ tới vẫn là lão người quen, thường, Nga. Không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngươi phổ giã tiên sinh, phổ giã về phía trước đi rồi hai bước. Lông mày hơi hơi khơi màu, tựa hồ là ở mờ nhạt ánh đèn hạ phân biệt Ninh Thâm mặt. Theo sau hắn cũng lộ ra tươi cười. Ninh phóng viên, biệt lai vô dạng, Ninh Thâm bất đắc dĩ nói. Phổ giã tiên sinh, ta lần trước chỉ là phỏng vấn nhiệm vụ, cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng không cần thiết bởi vì điểm này sự tình liền đem ta trói đến đây đi. Nga, nguyên lai Ninh phóng viên cho rằng ta là bởi vì tư oán mới đem ngươi đưa tới nơi này tới. Phổ giã đứng thẳng người, cười như không cười mà nhìn Ninh Thâm Money. Ninh Thâm hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Ta một cái phóng viên, lại không làm gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Phổ giã ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới, đem một chương ảnh chụp đặt ở Ninh Thâm trước mặt. Ninh phóng viên, nhận được hắn sao? Ninh Thâm đồng tử hơi co lại, nhưng trên mặt lại vẻ mặt không kiên nhẫn, không quen biết hai người ngươi tới ta đi vài lần hợp. Ninh Thâm nghĩ mọi cách giấu giếm chính mình thân phận, phổ giã lại nhạy cảm mà bắt lấy hắn trong giọng nói lỗ hồng. Từng bước tới gần, một đoạn này lời kịch thực chặt chẽ. Quan trọng nhất chính là tiết tấu rất khó khống chế. Cố tình Quách Văn Nguyên cùng Tống Diệc Miễn hai người giống như là tập luyện quá giống nhau. Đặc biệt là Tống Diệc Miễn, hắn sắm vai phổ giã lúc này ở vào thượng phong, khí thế ngược lại đè ép Quách Văn Nguyên một đầu. Tới rồi mặt sau, Ninh Thâm đã bị phổ giã bước đến tuyệt lộ, biểu tình thập phần chật vật, lại vẫn là chết cắn không chịu thừa nhận chính mình thân phận. Phổ giã sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn biết đây là khối xương cứng. Vì thế phân phó đi xuống. Hảo hảo chiêu đãi Ninh phóng viên. Cho hắn biết chúng ta nơi này cũng không phải là ăn chay, nguyên bản. Một đoạn này cốt truyện đến nơi đây liền kết thúc. Ngô Phàm cùng Thiệu Ninh đều thập phần vừa lòng. Một đoạn này hai người biểu hiện thực hảo. Hơn nữa như vậy trường một đoạn lời kịch. Hai người đều nhớ rõ, không sai chút nào. Có thể thấy được sau lưng làm nhiều ít nỗ lực, nhưng mà ngồi ở ghế trên Ninh Thâm lại đột nhiên mở miệng. Phổ giã, ngươi tiếng Trung nói cũng thật hảo. Là ai dạy ngươi? Ngô Phàm có chút kinh ngạc, Một đoạn này là nguyên văn đoạn, là phổ giã bối cảnh, nhưng là hắn lúc ấy vì tình tiết chặt chẽ, đem một đoạn này cấp xóa rớt, không nghĩ tới Quách Văn Nguyên sẽ đột nhiên ngẫu hứng phát huy. Hắn đang muốn đánh gãy đối phương, lại bị Thiệu Ninh kéo lại, ý bảo hắn nhìn về phía Tống Diệc Miễn. Tống Diệc Miễn cũng bị Quách Văn Nguyên ngẫu hứng phát huy cấp làm cho sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Ninh Thâm, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Ninh phóng viên, lòng hiếu kỳ quá cường cũng không phải là cái gì hảo thói quen, Ninh Thâm cười ha ha. Ta nghe nói, ngươi nói cho ngươi đồng học, ngươi có một vị thâm ái người yêu, chính là nàng đã bất hạnh qua đời. Làm ta đoán xem, có phải hay không ngươi đem nàng cấp giết. Câm miệng, Phổ Dã biểu tình hung ác mà đi lên trước. Nắm khởi Ninh Thâm cổ áo, ánh mắt âm chắc chắc nói, ta cảnh cáo ngươi, chọc giận ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ninh Thâm ngoai miệng cười một chút, dù sao ta dừng ở ngươi trong tay, cũng không tính toán tồn tại đi ra ngoài. Chết phía trước có thể đem ngươi như vậy cái ngụy quân tử ra mặt xé xuống tới. Đảo cũng là một kiện rất thú vị sự tình, không phải sao, bang. Phổ Dã một cái tát liền đem Ninh Thâm mặt đánh đến oai qua đi. Sở hữu nhân viên công tác đều sợ ngây người. Quách Văn Nguyên trợ lý gấp đến độ liền phải xông lên đi kéo ra Tống Diệc Miễn. Ai ngờ lại bị tay mắt lanh lẹ Thiệu Ninh cấp kéo lại. Hư, không cần quấy rầy bọn họ trợ lý. Ngoặc kép chấm than, toàn trường chỉ có Quách Văn Nguyên cùng Tống Diệc Miễn vẫn như cũ không có đã chịu ảnh hưởng. Ninh Thâm ho khan hai tiếng, chậm rãi đem đầu quay lại tới, nhìn chằm chằm đôi mắt màu đỏ tươi, thở hổn hển Phổ Dã, thấp giọng nói, kỳ thật, nàng đã chết cũng hảo, nếu là biết chính mình dạy ra như vậy cái xúc sinh. Chỉ sợ sống không bằng chết đi, Phổ Dã trong ánh mắt chỉ còn lại có sát ý. Hắn duỗi tay hướng Ninh Thâm cổ chỗ véo đi, ta muốn giết ngươi, ta... Thiệu Ninh vội vàng kêu đình, Tống Diệc Miễn tay vừa lúc tạp ở Quách Văn Nguyên cổ chỗ. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lui về phía sau vài bước, ý thức được chính mình làm cái gì. Sắc mặt càng là lập tức trở nên tái nhợt, Quách Văn Nguyên trợ lý vội vàng xông tới giúp lão bản đem dây thừng cởi bỏ. Quách Văn Nguyên hoạt động một chút thủ đoạn, nhìn Tống Diệc Miễn hoang mang lo sợ bộ dáng, mở miệng nói. Diễn đến không tồi, Tống Diệc Miễn không nghĩ tới Quách Văn Nguyên thế nhưng không có sinh khí. Ngược lại khen ngợi hắn, tức khắc ngây ngẩn cả người. Quách Văn Nguyên biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa. Người này hai chàng biểu hiện thực không tồi, biểu tình cùng động tác đều đắn đo thực đúng chỗ. Ngươi có chuyên môn luyện tập đi đường tư thế đúng không? Vừa mới cái kia xoay người làm thực không tồi, Tống Diệc Miễn thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Đúng vậy, ta có chuyên môn luyện qua, Phổ Dã là ở Nghê Hồng quân đội huấn luyện qua. Trên người mang theo một ít quân đội tác phong, cho nên Tống Diệc Miễn ở nghiên cứu này nhân vật thời điểm. Cố ý hơn nữa như vậy một cái chi tiết nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, như vậy tiểu nhân chi tiết đều bị Quách Văn Nguyên chú ý tới. Liền Ngô Phàm cùng Thiệu Ninh đều có chút kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ cũng không có chú ý tới. Quách Văn Nguyên lại nói tiếp, ngươi rất có ý tưởng, cũng thực chăm chỉ khắc khổ, này thực hảo, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi kỹ thuật diễn còn có rất nhiều yêu cầu mài giũa địa phương, Tống Diệc Miễn nhìn Quách Văn Nguyên kia nghiêm khắc biểu tình, trong lòng một cái giật mình, theo bản năng cúc một cung, đúng vậy. Cảm ơn lão sư dạy dỗ, Quách Văn Nguyên. Ngoặc kép, hắn nhìn Tống Diệc Miễn dáng vẻ khẩn trương, cảm thấy chính mình phảng phất ở khi dễ tiểu hài tử. Vì thế trực tiếp phất phất tay. Được rồi, nhân vật này là của ngươi. Làm ngươi người đại diện lại đây ký hợp đồng đi. Tống Diệc Miễn không thể tin tưởng mà nhìn về. Phía Quách Văn Nguyên, hắn vốn dĩ đều cho rằng chính mình tắt tay nhà làm phim. Đại khái đã lạnh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ liệu ám hoa minh, hắn cao hứng đều có chút nói năng lộn xộn, cảm ơn Quách Tổng, cảm ơn, Quách Văn Nguyên ân, một tiếng, lại nói, trở về hảo hảo chuẩn bị, Tới rồi phim trường, ta sẽ so hiện tại nghiêm khắc gấp trăm lần, Tống Diệp Miễn dùng sức gật gật đầu. Ta sẽ nỗ lực, về sau cũng thỉnh ngài nhiều chỉ giáo. Hiện tại Tống Diệp Miễn đã hoàn toàn đối Quách Văn Nguyên đổi mới. Hơn nữa tuy rằng là ở trong phim, nhưng hung hăng mà đánh xong đối phương một cái tát lúc sau. Hắn trong lòng sợ hãi cũng đã tan thành mây khói. Quách Văn Nguyên nhìn theo Tống Diệp Miễn khắc chế không được hưng phấn mà đi ra thử kính thất. Trong lòng có chút cảm khái. Hắn biết Tống Diệp Miễn khúc mắc, nhưng cũng cùng Thẩm Hoài giống nhau. Xem trọng Tống Diệp Miễn thiên phú cùng nỗ lực, cho nên mới sẽ mượn như vậy một cơ hội. Nương diễn cấp Tống Diệp Miễn cởi bỏ khúc mắc, chỉ là phương pháp này muốn hiệu quả. Phải Tống Diệp Miễn hoàn toàn nhập diễn mới được, mà Tống Diệp Miễn quả nhiên không phụ hắn chờ mong. Lúc này mới có kế tiếp Quách Văn Nguyên ngẫu hứng phát huy. Câu động Tống Diệp Miễn tức giận một đoạn, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Lúc ấy Tống Diệp Miễn hoàn toàn tiến vào phổ dã nhân vật trạng thái. Quách Văn Nguyên đều hoài nghi, nếu không phải Thiệu Ninh kịp thời kêu tạp, Tống Diệp Miễn phỏng chừng thật sự sẽ véo đi xuống. Bất quá này đảo cũng chính thuyết minh Tống Diệp Miễn nhập diễn sâu. Cái này làm cho Quách Văn Nguyên vẫn là thực vừa lòng. Quách Văn Nguyên lộ ra tươi cười, ai ngờ xả tới rồi gương mặt, đau đến hắn tê một tiếng. Trong lòng thầm mắng, tên tiểu tử thúi này, xuống tay cư nhiên như vậy trọng. Tác giả có lời muốn nói, này hai người không phải CPA, chính là thầy trò, hết chương.